mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 725 căn cứ báo nguy. Phù văn phía dưới có mấy cái tiểu nhân đồ án, giản lược đến phồn, chẳng lẽ là khống chế hỏa lực lớn nhỏ. Tố Tân theo thứ tự chạm đến, quả thực như nàng đoán rằng như vậy. Này mấy cái đồ án đúng là dùng để điều giải bên cạnh thạch đài độ ấm X, là Tố Tân đem trong nồi. Bỏ thêm thủy, phóng thượng hỏa đáy nồi liêu. Không đến 2 phút, thủy liền thiêu khai, truyền tiểu hòa, lại đem thịt A đồ ăn A theo thứ tự đôi đi vào. Thực mau, mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Tố Tân không chú ý tới chính là, ở nàng trên đỉnh đầu, Tịnh Trần Châu tản ra vầng sáng. Thực mau ở nó mặt ngoài liền bám vào một tầng nị nị cặn dầu. Nửa giờ sau, Tố Tân đã ở nhà ăn trên bàn cơm hưởng dụng chính mình thân thủ chế tác mỹ thực. Đây là nàng đến cái này dị thời không đệ nhất đốn kiên định mà ăn cơm ni, tuy rằng thiếu rau. Thơm thêm tương vừng chấm liêu, nhưng là nồng đậm hương cay hơi thở như cũ làm nhũ đầu vô cùng thỏa mãn. Tràn đầy mà nhai mấy khẩu lúc sau. Tố Tân thật dài thở ra một ngụm nhiệt khí. Hảo sàng, người một khi an tĩnh lại, đầu liền sẽ xuất hiện càng nhiều ý tưởng cùng hy vọng xa vời. Tỷ như nàng hiện tại trong óc lại không thể ngăn chặn mà nghĩ chính mình lần đầu tiên mang cha mẹ đi ăn lẩu cảnh tượng, nghĩ ở nhà người một nhà làm thành một bàn vô cùng náo nhiệt ăn cơm bộ dáng. Nàng không khỏi nghĩ đến hiện tại ba mẹ thế nào. Không biết đặc án tổ sẽ cho bọn họ bịa đặt một cái như thế nào chuyện xưa đâu. Tố Tân giờ phút này tuyệt đối không thể tưởng được, cha mẹ sống ở chuyên môn vì bọn họ hư cấu ra tới tinh thần trong thế giới. Không biết là sao cay ớt cay vẫn là hơi nước. Làm nàng cảm giác trong tầm mắt luôn là che một tầng hơi nước. Không phải bởi vì độc ở tha hương cô độc. Mà là, nàng còn không có làm tốt cuối cùng cáo biệt a, đang ở ăn cái gì thời điểm, bên ngoài truyền đến leng canh thanh âm, nàng ý niệm vừa động, trước mặt liền hình chiếu ra cửa ngoại cảnh tượng, một cái xếp gỗ con rối đứng ở cửa, nó trước mặt đẩy một cái tiểu xe đầy, trên dưới 2 tầng, mặt trên phóng một cái đại đại khay, bên trong một ít màu đỏ tươi cùng loại thịt đồ vật. Phía dưới là động vật móng vuốt cùng cái đuôi. Này không phải nàng phía trước từ trên tường thành đá xuống dưới gửi thân quái sao? Chẳng lẽ nói, Tố Tân vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Xếp gỗ con rối đem xe đẩy đưa đến Tố Tân trước mặt. Đầu xếp gỗ thượng liền biểu hiện ra một hàng tự tới. Chủ nhân, người nguyên liệu nấu ăn cùng luyện khí tài liệu đã thu thập thỏa đáng, chủ nhân. Tố Tân đối cái này xưng hô thực sự có chút không thói quen. Bất quá này hẳn là cũng là phía trước cấp này đó con rối thiết trí thể thức. Nếu ai tiếp quản căn cứ này, ai chính là chúng nó chủ nhân. Không nghĩ tới vừa rồi nàng từ trên tường thành xuống dưới khi không thấy được chiến lợi phẩm. Nguyên lai là bị chúng nó lộng đi xử lý. Lại còn có làm cho như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn. Tố Tân hỏi, cái này thịt có thể ăn, nàng phía trước săn giết một đầu to lớn yêu lang, chỉ là đem nàng tự cho là rất quan trọng tài liệu lấy xuống dưới. Bất hạnh thi thể xử lý không tốt, cuối cùng còn lãng phí nàng hỏa cầu phù mới làm xong. Sau lại tiểu thao oán trách nàng phí phạm của trời. Trên thực tế đối với tu luyện giả mà nói, như vậy yêu thú thịt so với kia chút tài liệu quan trọng nhiều. Bởi vì ăn là có thể hấp thu bên trong năng lượng, tương đương với tu luyện, nàng sở dĩ hỏi như vậy, chủ yếu là cảm thấy cái này quái vật là từ thi thể chung chui ra tới. Nàng nhớ rõ lúc ấy cùng kia gửi thân quái kích đấu khi, nhìn toàn thân trên dưới gầy trơ cả xương, hơn nữa như vậy, ghê tởm, nó trên người thịt còn có thể ăn, xếp gỗ con rối trên đầu trực tiếp biểu hiện ra từng hàng tự. Chủ nhân, đây là gửi thân ma quái, thuộc về ngũ cấp ma thú, nó thịt chất ẩn chứa cường đại năng lượng cùng ma khí. Chỉ cần đem bên trong ma khí xử lý sạch sẽ, liền có thể dùng ăn, đối tu luyện phi thường có chỗ lợi, Nó trên người luyện khí tài liệu có thể chế tác rất nhiều loại vũ khí. Cũng có thể tiến vào mậu dịch khu tiến hành giao dịch. Tổng giá trị ở 500 cái linh thạch tả hữu. Giống như là một quyển siêu cấp nhân tính hóa bách khoa toàn thư. Tố Tân nói không nên lời chính mình hiện tại là như thế nào tâm tình. Nàng vâng theo chính mình nội tâm ý nguyện, đem xe đẩy lộng tiến phòng bếp, sau đó hỏi xếp gỗ con rối. Cái này, như thế nào mới có thể loại trừ thịt mặt trên ma khí a? Ngươi có thể chiên chín hoặc là nấu chín là được. Tố Tân ngạc nhiên mà há miệng thở dốc. Đơn giản như vậy, đối với ma thú mà nói, năng lượng là đã thâm nhập đến thân thể mỗi tấc cơ bắp gân cốt chung. Nhưng là ma khí lại rất lưu động, thực không ổn định, ở năng lượng chấn động dưới thực dễ dàng liền tán loạn rớt, chừng nấu chiên rán sinh ra cực nóng. Trên thực tế chính là một loại năng lượng chấn động, hoặc là năng lượng truyền lại, liền sẽ đem bên trong ma khí loại trừ. Tố Tân nhớ tới trước kia cha mẹ luôn là làm nàng nhất định phải đem đồ ăn a thịt a nấu chín lại ăn. Không cần ăn sống. Xem ra nấu chín ăn trí tuệ sớm đã dung nhập đến sinh mệnh mật mã chúng. Tố Tân nghĩ đến chính mình vừa rồi làm cái lẩu, đã ăn hơn phân nửa, nhưng là canh đế còn thực không tồi. Vì thế đem nồi phóng tới bếp lò thượng, trực tiếp dùng chảm hồn đem ma thú thịt cắt thành tiểu điều ném vào bên trong. Xếp gỗ con rối đem đồ vật đưa đến, thấy Tố Tân không có càng nhiều yêu cầu dò hỏi sau liền yên lặng rời đi. Tố Tân lần đầu tiên ăn ma thú thịt. Phát hiện cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó ăn. Tựa như trên 8 tầng thục bò bít tết, hơi có chút xài, nhưng còn tính chắp phá. Ma thú cây nhục đậu khấu thật so bình thường đồ ăn thậm chí so canh sâm ẩn chứa năng lượng đều phải. Nhiều, nửa nồi xuống bụng, thật giống như ăn một lọ tử dưỡng linh đan giống nhau. Tố Tân cảm giác trong cơ thể năng lượng dư thừa linh lực mênh mông. Một bên tầm bổ vừa rồi vất vả mà sinh bệnh gân cốt cơ bắp. Một bên quy về linh lực trì trung, bởi vì ở cái này dị thời không pháp tắc vấn đề. Linh lực trì trung linh lực tự động chuyển hóa thành càng cao một bậc năng lượng. Tương đương với nàng tu vi còn ở hiện tại trình độ. Nhưng là thực lực cũng đã tăng lên tới càng cao một cái cấp bậc. Chỉ là, linh lực cấp bậc tăng lên, nhưng là năng lượng tổng sản lượng không thay đổi, cho nên nguyên bản thoạt nhìn tràn đầy một hồ linh lực. Tại đẳng cấp tăng lên sau chỉ còn lại có không đến 1/10 thể tích. Năng lượng tổng sản lượng 1/10 chính là thân thể một cái ngạch giá trị. Thân thể liền sẽ xuất hiện các loại suy yếu bệnh trạng. Nhắc nhở nàng hẳn là ăn cơm bổ sung năng lượng. Vừa rồi chầu này bữa tiệc lớn đi xuống, linh lực gia tăng rồi non nửa ao. Thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, Tố Tân quyết định đem dư lại mấy khối ma thú thịt liệu lý ra tới. Trước dùng gia vị liêu mã phóng, sau đó lại phóng tới nướng lò thượng chiên chín, làm như khô bò, đói bụng thời điểm tới một khối. Tích tích, thức hải trung truyền đến tiếng cảnh báo âm, Tố Tân cảnh giác mà đem tin tức sách ra tới. Trước mặt liền xuất hiện khống chế trung tâm nội cảnh tượng. Nàng phát hiện ở tam vây hình chiếu thượng lại nhiều ra một cái trọng đại màu đỏ khu vực. Chẳng lẽ những cái đó ma quái lại công phá một chỗ tường thành? Nhanh như vậy, vừa rồi nàng không phải đem trên mặt đất tích lưu ma quái thi thể rửa sạch sao? Tố Tân bay nhanh chạy về khống chế đại sảnh, quả thực nhìn đến một chỗ tường thành xuất hiện màu đỏ cảnh báo. Còn có mặt khác hai nơi cũng xuất hiện màu cam cảnh ký. Phòng ngự báo nguy, Tố Tân ý niệm vừa động, đem màn ảnh kéo gần, nhìn đến ở căn cứ ngoại mấy cây em địa phương đều là rậm rạp ma quái. Này ở nàng phía trước rời đi khi liền như thế, bất quá hiện tại đột nhiên nhiều ra ba tòa như là bảo tháp giống nhau cự vô bá. Nhìn ra so phía trước nàng nhìn đến người khổng lồ quái còn muốn lớn hơn nhiều lần. Trong lòng hoảng sợ, này đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi? Hết chương.